Xin chào bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Gia Tự Thiên Điệp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 427 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đã hồi phục lại thể lực, và lúc này thì đã bất ngờ gặp cái tên Hồng Đạo Tử đang ở bên trong một cái động phủ và bị một người vô hình đánh. Lúc này thì hắn bỏ chạy và đã gặp mặt Vân Phi Dương ở bên trong cái thông đạo. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 427 có tựa đề Ngõ Hẹp Gặp Nhau. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hồng Đạo Tử bị không khí ngược một hồi ở bên trong động phủ, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Khoan lại nói, lựa chọn này vô cùng sáng suốt, bởi vì khi hắn vừa mới rời khỏi động phủ, năng lượng ngưng tụ ở bên trong liền tiêu tán. Bởi vậy, có thể thấy, trong động phủ này có một loại hạn chế nào đó, chỉ cần là có người tiến vào mới có thể kích phát ra, người đi sau sẽ dừng lại. Nhưng Hồng Đạo Tử không nghĩ tới, mình vừa mới trốn vào thông đạo, thoát khỏi tình trạng bị ngược, thì lại đối mặt với người trẻ tuổi khi trước. Là người? Hồng Đạo Tử ngừng chân, kinh ngạc. Phật Vị Dương lúc này tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, khóe miệng mỉm cười. Đúng vậy, là ta. Người không có bị thương? Hồng Đạo Tử càng kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ rằng kẻ này đã bị huyết tổ đánh trọng thương, tại sao nhìn như là không có việc gì, ngược lại khí tức thổ phát ra còn muốn mạnh hơn so với khi trước. Không có việc gì, đó là bởi vì hắn dựa vào tà hỏa giới chỉ để mà liệu thương. Khí tức mạnh hơn khi trước, đó là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, hắn lần lượt thu lấy không ít đạo hóa lệnh. Vật Vị Dương thủ ý cửa trên mặt, lộ ra sát khí. Soạt, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm chém xuống, kiếm mang lấp lóe. Không gian trong đường hầm vốn rất nhỏ, đột nhiên chạm ra kiếm khí, khiến cho Hồng Đạo Tử không có chỗ trốn, chỉ có thể ngừng tụ ra đạo giới, hình thành ra phòng ngự đón đỡ. Oanh một tiếng, kiếm khí tinh chuẩn vô cùng chạm lên bên trên đạo giới. Thông đạo bị chấn động, đột nhiên run rẩy một chút. Dù sao, Hồng Đạo Tử cũng là một nửa bước đại đạo huyền tiền tư cách trưởng bối. Tuy rằng vội vàng bố trí đạo giới, thế nhưng vẫn chống được kiếm khí. Chỉ là sắc mặt có hơi khó coi. Thực lực của cái tên này. Hàn Giang chống đỡ đạo giới sắp sụp đổ, cả kinh. Thế nào lại mạnh hơn trước nhiều như vậy? Nếu như đã lâu không gặp, thời lực của Vân Phi Dương để bạn, Hồng Đạo Tử còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng từ lúc đó cho tới bây giờ, còn chưa đến mấy canh giờ. Coi như là có tư chất vô cùng nghịch thiên, cũng không có khả năng. Chỉ một lúc thôi, tu vi liền có loại trình độ để bạt lớn như vậy. Soạt, Vân Phi Dương giờ kiếm lên một lần nữa, ngừng tụ ra kiếm ý cường thế chạm xuống, đồng thời mang theo Tam Thiên Hỏa Diễm cùng với đạo ý cường đại. Kiếm đầu tiên phá không vỡ sao? Không sao hết, còn có kiếm thứ hai. Lão Tử cũng không tin là người còn có thể là tiếp tục chống đỡ. Đối mặt với kiếm khí hung hăng của Vân Vị Dương, Hồng Đạo Tử bỗng cảm thấy bất an. Lúc này, hắn dự tính triệt thoái về sau, rút về phía động phủ để mà né tránh kiếm khí oanh kích. Thế nhưng nghĩ tới, ở bên trong có kẻ không nhìn thấy, Hồng Đạo Tử vẫn lựa chọn bạo phát đạo ý, ra chỉ đạo giới vốn là sắp đổ. Cuối cùng, Tam Thiên Hỏa Diễm mang theo kiếm khí bá đạo đánh vào phía bên trên đạo giới. Hỏa diễm phun trào, kiếm ý tung hoành. Toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị hai loại khí tức nuốt chửng. Đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn. Đạo giới Hồng Đạo Tử đau khổ trèo trống, xuất hiện vết nứt, sau đó thì bắt đầu điên cuồng lan tràn giống như mạng nhện. Cuối cùng đạo giới vỡ nát. Hồng Đạo Tử lui nhanh, sắc mặt vô cùng là khó coi. Có thể thấy, sau khi mà hắn tiếp nhận oanh kích của kiếm thứ hai, đạo giới cũng nỗ lực không nhỏ. Nhân lúc hắn yếu thế, tới đòi mạng. Phật Vị Dương cũng không ngừng lại, thì triển độ vân bộ lao tới. Hai tay cầm kiếm, phẫn nộ mà quát. Chết đi. Tam Thiên Hỏa Diễm nóng sức phun trào, một lần nữa mang theo đạo ý cường thế, trực tiếp liền chém về phía Hồng Đạo Tử đang rút lui. Một kiếm này, tuyệt đối là phải lấy mạng hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, coi như là Hồng Đạo Tử có thể ngưng tụ ra đạo giới, cũng tuyệt đối là khó mà có thể nào chống lại được. Phải làm sao? Còn có thể làm sao được? Hồng Đạo Tử không suy nghĩ, hay lập tức quay người bay qua hướng động phủ. Tuy không có muốn trở về, không có muốn lại đi đối mặt với không khí, thế nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, ngay kháng kiếm khí kia, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Vân Đại Thiện Thần có thể bước lùi Hồng Đạo Tử đến chật vật như vậy, cũng coi như là phi thường cường thế. Cường thế sao? Không chỉ như vậy. Bây giờ, Vân Vị Sương nghĩ là có nên làm thịt tên gia hòa lật lọng này hay không? Soạt, hắn thi triển đại tốc độ thuật, cầm kiếm tiến lên, liên tiếp chém ra vài kiếm nữa, hình thành ra khí thế lạnh lùng. Tuy rằng vừa rồi Hồng Đạo Tử tránh được một kiếm, thế nhưng sau khi tiến vào động phủ, hắn đã cảm giác kiếm khí đang truy sát phía sau, trong lúc vội vàng triệu hồi ra chí bảo phòng ngự của mình. Bảo vật đó giống như là tấm gương vậy, dựa vào khí tức phát ra quanh thân, có thể thấy phẩm chất cũng không thấp. Linh huyễn thần kính, một loại chí bảo phòng ngự cổ lão. Vừa rồi không lấy ra, đó là bởi vì bị không gian hạn chế. Bây giờ tại động phủ chống trải nhất, nhất thời trong nhẹ mắt ngừng tụ ra mới đạo lưu giống như là lưu quang kết giới. Phá cho ta! Phật Vị Dương quát lớn. Một đạo kiếm khí nổ ra, đầu tiên là đánh vào lưu quang kết giới, trực tiếp liền đánh nổ. Ở phía sau còn có rất nhiều những hỏa diễm kiếm khí xông lại, lấy thế quét ngang đánh nát lưu quang kết giới. Linh huyễn thần kính mặc dù là chí bảo phòng ngự cổ lão, thế nhưng đối mặt với kiếm khí cường thế của Vân Phi Dương vẫn là khó mà có thể chống đỡ. Nhưng cũng cho Hồng Đạo Tử thời gian tranh thủ thở dốc, ổn định thân thể. Cuộc giao thủ ngắn ngủi trong thông đạo khiến cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Loại áp lực này, cho dù là lúc trước đối mặt với huyết tổ, cũng đều là chưa từng xuất hiện. Vật vì dầm dơ kiếm một lần nữa bộc phát ra kiếm ý cường thế, hiển nhiên không muốn cho đối phương bất cứ một cơ hội nào thở dốc hay là điều chỉnh. Thật sự cho rằng lão hủ sợ ngươi? Hồng Đạo Tử phẫn nộ hét lớn. Quanh thân bộc phát ra pháp tắc chỉ lực cường thế, hóa thành sóng biển lao nhanh đón lấy kiếm khí đang đánh tới. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng dưng có khí lãng ngừng tụ, lực lượng lạnh lùng oanh tới. Rất hiển nhiên, lúc Vân Vị Dương và Hồng Đạo Tử tiến vào động phủ, một lần nữa đã kích thích vô ảnh vô tung kia. Không tốt! Sắc mặt của Hồng Đạo Tử đại biến. Phía trước thì có kiếm khí công tới, đằng sau có khí lưu đánh lén. Hắn nhất thời lai mà thọ địch. Đúng vào lúc này, kiếm khí không gì không phá, trực tiếp chạm vào năng lượng sóng biển hắn ngừng tụ, nhất thời bị chạm tới phần mảnh. Khí huyết bên trong thân thể của Hồng Đạo Tử nhất thời quay cuồng, mà hắn chỉ có thể cưỡng chế, bởi vì muốn đi ứng đối với khí lãng đang tới đằng sau. Pháp tắc chỉ lực cường thể hiện lên quanh người, hóa thành một tôn pháp tướng to lớn uy nghiêm, tiếp theo huy động song trường đánh tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng cường thế ba động dập dồn trong động phủ. Vật Vị Dương thấy thế thầm nghĩ, không nghĩ tới lão gia hỏa này còn có át chủ bài cường đại đến như vậy. Khi đang nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lắc một cái, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra vô số kiếm khí. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Vật Vị Dương lạnh lùng quát. Kiếm khí vừa mới hình thành, cấp tốc hóa thành một thanh cự kiếm hung hăng bổ xuống, vừa phá đi khí lưu pháp tướng, đột nhiên quay người lại một lần nữa, giơ ra song trường đè tới. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người lần lượt xuất thủ, đã không thể nào diễn tả bằng ngôn từ, có thể thấy là nó nhanh đến cỡ nào. Nói tóm lại thì, ở dưới loại tình huống này, bất luận Vân Phi Dương hay là Hồng Đạo Tử đều làm thật. Chỉ là, trong động phủ vẫn tồn tại biến cố. Chính là, lực lượng vô hình ở bên trong thừa dịp khi hai người tấn công, một lần nữa hội tụ khí tức cường thế đập tới. Đáng giận! Trong động phủ truyền đến thành âm phẫn nộ của Hồng Đạo Tử. Sao đánh lén ta? Không có đánh lén tiền kia. Hồng Đạo Tử muốn thổ huyết, bởi vì lần nữa tiến vào động phủ kích phát tồn tại bên trong, mà đối phương hai lần tấn công chỉ đánh lén mình. Trái lại Vân Phi Dương, từ khi tiến vào không có bị chiếu cố qua. Nếu phát động cơ quan gì đó tồn tại bên trong, có lẽ không nên phân biệt người. Tên kia vì cái gì mà không bị đánh lén, khí lực một bực đánh nhắm vào mình như vậy. Hồng Đạo Tử vô cùng phiền muộn. Lúc này cũng không có thời gian mà đi phiền muộn, bởi vì hai mặt thọ địch cự kiếm chém xuống trước một bước. Hồng đạo tử chỉ có thể kiên trì thao túng pháp tướng tiếp tục nghênh đón. Hắn ngưng tụ ra pháp tướng thần thông gọi là đại pháp tướng thuật, tuy bài danh không có sánh bằng đại triệu hoán thuật của huyết tổ, thế nhưng tu luyện cũng đã qua vô số năm, sớm đã đạt đến cảnh giới nhập hóa cảnh. Bây giờ chính diện đón lấy cự kiếm của Vân Phi Dương, nhìn khí thế thì không có rơi xuống thế hạ phong. Cuối cùng kiếm ý và song trường va chạm, cự kiếm bạo phát ra lực lượng cường thế, mang theo lực lượng không gì không phá, pháp tướng khó mà có thể chống đỡ, song trường nhất thời bị chém vỡ. Khí thế chung quy vẫn là khí thế, chân chính quyết phân thắng thua vẫn là lực lượng chân chính. Lần này Vân Phi Dương chính diện chống lại Hồng đạo tử, chém dùng hai tay của thần thông đối phương, đủ để chứng minh thực lực hiện tại của hắn đã áp chế đối phương. Nói đùa sao, nam khối đạo hóa lệnh đâu phải là nói chơi. Hồng đạo tử bị đánh sấp, phun ra một ngụm máu, pháp tướng thần thông ngưng tụ ra và hắn là cùng một nhịp thở, bị Vân Phi Dương chém dùng hai tay cũng đồng cảnh ngộ. Cũng may là có tu vi mạnh, đối lại người khác chỉ sợ đã trực tiếp ngã xuống đất dậy không nổi. Đúng vào lúc này, khí lãng đằng sau đột kích hùng hằng đến đánh vào trên người của Hồng đạo tử, khiến cho má phải của hắn nhất thời bị lõm xuống, giống như là bị đạp một cước. Hồng đạo tử bạo bay đi, đục vào phía bên trên thạch bích, lục phủ ngũ tạng cùng với kinh mạch bên trong thân thể bị trọng thương, rơi xuống đất thổ huyết liên tục. Khí lãng kia mà theo lực lượng cũng không có yếu hơn Vân Phi Dương. Đầu tiên pháp tướng bị chạm, sau đó thì bị đá một cước, tình huống khẳng định là không ổn. Lão cầu lật lọng, Vân Phi Dương cầm kiếm lao đến, quan lạnh, chết đi. Muốn liên thủ với mình, kết quả lập tức thay đổi. Điều này khiến cho hắn nhất thời dâng lên tức giận không thôi. Tam thiên hỏa diễm bao phủ hỗn nguyên càn khôn kiếm, lấp lóe tia sáng chói mắt. Hồng đạo tử đã bị trọng thương, trắng mắt co lại, trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Từ khi bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền, cảm giác bản thân sắp tử vong này hắn đã lâu rồi chưa có thể nghiệm qua. Sắp chết sao? Không. Hồng đạo tử muốn rách cả mí mắt, sắc mặt dữ tợn. Bất cứ kẻ nào đều có dục vọng, dục vọng cầu sinh, thật là một nửa bước đại đạo huyền tiền hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là dục vọng cầu sinh có mạnh hơn, đối mặt với tình thế chắc chắn là phải chết, cũng đành bất lực. Trước khi lúc này Hồng đạo tử nằm giữ thần thông bỏ chạy như là huyết tổ, đang tiếc rằng hắn không có. Hướng chỉ Vân Phi Dương cũng lo lắng đối phương vận dụng bí pháp bỏ chạy, thời điểm huy kiếm chạm đến, đạo ý tràn ngập sớm đã phong ấn chọn cái động phủ này. Lấy cường độ đạo ý tiền này hình thành ra phong ấn sẽ là phi thường cường hãn. Hợp đạo tự khi trước lo lắng huyết tổ bỏ chạy, lấy phương pháp đồng dạng phong tỏa không gian, bây giờ sự việc tái diễn, mình thì lại biến thành một phương bi kịch. Kiếm khí mang theo tam thiên hỏa diễm ầm vang mà xuống, khoảng cách đến Hồng đạo tử đã ngày càng gần. Thế nhưng mà thời hắn sắp phải chết, đồng phủ một lần nữa ngưng tụ ra khí lưu cường thế, mục tiêu công kích không phải là Hồng đạo tử mà chính là kiếm khí đang áp xuống kia. Trong động phủ truyền đến tiếng bạo hưởng, từ làn sóng năng lượng ba động tràn vào bên trong thông đạo, phảng phất giống như là một long thú điên cuồng cao thét. Một lúc sau dư uy nhược hóa, hết thảy đều yên tĩnh. Hồng đạo tử trọng thương vẫn nằm trên đất, quanh thân tuy rằng bị kiếm khí khuếch tán, lông hoành quấy rối, máu thịt bè bét, thế nhưng cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Một kiếm vừa rồi của Vân Phi Dương chém tới tuyệt đối là có thể chém giết, thế nhưng không biết tại sao ngay tại thời khắc mấu chốt, khi lưu bỗng dưng ngừng tụ ra vọt tới liền triệt tiêu đại bộ phận kiếm ý. Ta còn sống sao? Hồng đạo tử cũng là ngây người, trong ngắn ngủi hai con người trông giống dần khôi phục lại tia sáng, trong lòng cũng là cuồng hỉ không thôi. Lại nhìn Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đã lùi lại mấy chục bước, tay phải cầm kiếm chuyển đến từng đợt cảm giác chết lặng, có thể thấy được lực lượng khí lưu đánh tới là mạnh mẽ cỡ nào. Trong không khí một lần nữa ngừng tụ ra năng lượng, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh liền công tới. Đáng giận, Vân Phi Dương không thể nào không tạm thời từ bỏ việc mà sát Hồng đạo tử, giờ hỗn nguyên càn khôn kiếm lên để mà đón lấy khí lưu kia. Trong khoảnh khắc cả hai kịch chiến trong động phủ, cơ hội tốt. Nhìn thấy tiểu tử kia và khí lưu giao thủ, Hồng đạo tử trước nuốt một viên thuốc vào, sau đó thì cường ép thương thế đứng lên đi về phía thông đạo. Cửa động này tự nhiên là không có thoát khỏi tai mắt của Vân Phi Sương. Thế nhưng dù hắn muốn công kích thì sẽ bị khí lưu thủy chung hạn chế, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương đi vào bên trong thông đạo chuồn mất. Đáng giận, Vân Phi Sương phẫn nộ, lập tức sẽ giết chết tên gia hỏa thay đổi thất thường, thế nhưng lại bị ngăn cản, tuyệt đối là khó mà nhịn. Khó nhịn thì phải làm sao? Phải phát tiết, tìm ai phát tiết, còn cần phải nói, tự nhiên chính là khí lưu cuốn lấy mình để phát tiết. Vân Phi Sương giận dữ, quanh thân hiện lên pháp tắc chỉ lực cùng với kiếm ý cường thế, trong nháy mắt liền rót vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đã không ngừng chém giết cùng với khí lưu. Nếu như nói khi trước đánh trọng thương Hồng Đạo Tử có chút thắng mà không uy, như vậy hiện tại ác đấu cùng với tồn tại vô ảnh vô tung là trận chiến công bình công chính. Cả hai điên cuồng giao thủ ở bên trong không gian, điên cuồng đập vào, dư uy năng lượng cường thế dâng liên tiếp từng cơn sóng. Nhìn cục diện, Vân Phi Sương tuy rằng khó có thể tìm được mục tiêu, chỉ có thể chiến đấu cùng với không khí, thế nhưng cũng không có bị rơi xuống thế hạ phòng. Nhưng không có nhìn thấy đối thủ, trùng quỳ là vô cùng bất đắc dĩ. Chứ sao nữa, chống lại một lát, khí lưu thình lình ngưng tụ ra công kích, lấy thế xét đánh không kịp bưng tài, ra tay đánh lén. Vừa đại tiền thần vội vàng, không có kịp chuẩn bị, má phải như thời lõm xuống, bị hung hăng đạp cho một cước. Thân thể bạo bày, trực tiếp đập vào thạch bích. Lẽ ra bị đá lên mặt là vô cùng nhục nhã, thế nhưng sau khi Vân Phi Sương ổn định thân thể, khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Khí lưu một lần nữa ngừng tụ, Vân Phi Sương cất bước mà ra, giơ kiếm liền đánh tới, không phải là chỗ khí lưu mà là một phương hướng khác. Chẳng lẽ bị đá một cước cho nên choáng? Không, hắn không choáng, mà trong nháy mắt khi mà khí lưu ngừng tụ, hắn bắt được một phương vị nào đó có đại ý yếu ớt hiện ra. Quan sát rất nhỏ như thế này mà Hồng Đạo Tử không thể nào làm được, đó là bởi vì hắn không có tâm pháp thần kỳ như là Nghịch Thiên Quyết cùng với Đạo Hóa Kinh. Vật vị dường vùng kiếm chạm vào không khí, thế nhưng như oanh vào thân thể, nhất thời liền truyền đến tiếng trầm đục nặng nề. Một bóng người uyển chuyển bay ra ngoài từ trong không khí, lảo đảo lùi nhanh hơn 10 trượng, cho đến khi thối lùi đến trước vách đá thì mới ổn định thân hình. Đó là một nữ nhân, tóc đen như suối tản mát, nằm giữa khuôn mặt tinh xảo cùng với ngũ quan hoàn mỹ, chỉ là tay phải khoác lên trên cánh tay trái giống như bị thương. Vân Phi Sương cả kinh, là nữ nhân sao? Trong đôi mắt đẹp của nữ nhân thần bí kia hiện lên vẻ khó mà tin. Người thế nào phát hiện ra ta? Người lại, nữ nhân hiện thân từ bên trong không khí chính là tồn tại vô ảnh vô tung, chính là khí lưu giao thủ khi nãy. Nhưng vì một kiếm oanh cho hiện hình, nàng lại ngạc nhiên không thôi. Mình ẩn nấp phi thường tốt, đừng nói nửa bước, coi như là đại đạo huyền tiền cũng chưa chắc có thể nhìn trộm. Nàng nhận trước mặt thế này lại thế nào phát hiện ra mình? Phật Vị Dương lạnh lùng nói, để cho ta đào đến mặt một chân thì sẽ nói cho người biết làm sao phát hiện. Hắn thấy mỹ nữ luôn luôn run chân, nhưng hôm nay biểu hiện lại rất kiên cường, nói nhảm sao, mình bị đá làm sao mà nhịn. Dù đối phương quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa thì cũng không được. Nên run chân thì run chân, nên kiên cường thì vẫn phải kiên cường. Đây chính là Vân Phi Sương, đây chính là Vân Đại Tiên Thần. Đương nhiên, hắn lại nói, nếu như ngươi không muốn, tới hôn ta một cái thì cũng được. Tốt, lời nói có thể là tiện thì cứ tiện. Nữ tử thần bí kia nổi giận, nguyên lai ngươi cũng là cái thứ vô sỉ giống như lão đầu kia. Vì cái gì Hồng Đạo Tử lần thứ hai tiến vào động phủ sẽ bị nàng trọng điểm chiếu cố? Hết thảy đều bắt nguồn từ nhân phẩm cùng với tác phong. Hành động của ba người Vân Phi Sương ở một động phủ khác đều không thể nào lọt khỏi mắt của nàng. Cũng nhớ kỹ, Hồng Đạo Tử này đật lọng bị ôi vô sỉ, cho nên khi hắn xông qua từng động phủ đến đây thì lại bị hung hăng chiều cố một phen. Còn về tại sao lại cứu Hồng Đạo Tử, cũng bởi vì đồ vô sỉ bị ôi thế này phải do mình tự tay chém giết, không thể nào để cho người khác nhúng tay. Nếu như Vân Phi Dương biết như vậy, khẳng định là sẽ thổ huyết. Dù sao nàng không giết chết tên kia mà lại đi ngăn cản mình, trở mắt để cho hắn chạy mất. Chỉ có thể nói Hồng Đạo Tử chưa đến tuyệt lộ. Cô nương, Vân Phi Dương nói, Vân Phi Dương ta quang minh lỗi lạc hơn tên kia nhiều, Không tin, ngươi bây giờ hôn ta một cái. Nếu ta không nói nguyên nhân phát hiện người già, thì ta là cún con. Nói ra lời không biết xấu hổ, thẳng thắn như vậy, chỉ có Vân Đại Thiên Thần. Đôi mắt đẹp của nữ tử thần bí lấp lánh sát ý, lạnh lùng nói: bản cô nương ngày hôm nay giết chết tên dâm tạc sống như người. Khi nói chuyện, liền vung tay ra, năng lượng khí lưu đặc thù ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Nếu như tránh trong không khí, ngưng tụ thuộc tính dạng này nhìn qua tự nhiên là quỷ dị, thế nhưng đã hiện thần thì không còn gì là đáng sợ nữa. Vật Phi Dương cũng lạnh nhạt cười: cô nương, nếu như người núp trong tối, ta còn sẽ kiêng kỵ. Hiện tại tất cả mọi người đều ở ngoài sáng, sợ rằng người khó có thể làm khó dễ được ta. Bớt nói nhảm đi. Thần bí nữ tử này cất bước đi lên, khí lưu ngưng tụ trong tay trong nháy mắt liền xoay tròn lao tới, mang theo lực lượng cực kỳ là cường thế. Nữ tử thần bí cất bước mà lên, khí lưu ngưng tụ trong tay trong nháy mắt liền xoay tròn lao đến, mang theo lực lượng cực kỳ là cường thế. Đừng nhìn nàng còn trẻ, nhưng cũng là một nửa bước đại đạo huyền tiên, hàng thật giá thật. Vật Vị Dương cũng không dám thất lễ, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay đột nhiên đâm tới, khí lưu bị kiếm khí đảo loạn, cả hai vỡ nát. Nữ tử thần bí giơ một tay khác lên, một lần nữa ngưng tụ ra khí lưu công tới. Nếu như ẩn thân trong không khí, chiêu này tuyệt đối để cho Vân Phi Dương khó lòng phòng bị, thế nhưng ở ngoài sáng thì lại có thể sớm bắt được. Hỗn nguyên càn khôn kiếm vung lên, khí lưu đang đánh tới bị tùy tiện phá đi. Vân Phi Dương cười: ha ha, cô nương, thực lực của người mặc dù không có tệ, thế nhưng so với ta thì vẫn còn là kém một chút, vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi. Đây là lời nói thật. Tu vi của nữ tử thần bí, thậm chí là Hồng đạo tử cũng không bằng. Lúc trước, sở dĩ là có thể liên tục đạp hắn vài cước, đều là nhờ vào việc che giấu trong không khí. Hiện tại, bị bước đi ra, bất đi ẩn nấp tốt, đối mặt với Vân Phi Dương, coi như là có thể chống lại nhất thời. Sớm muộn gì, thì cũng sẽ bị áp chế. Ta phụng lệnh chủ nhân thủ hộ cái mộ địa này, sao có thể đầu hàng cái loại trộm cướp giống như người? Nữ tử thần bí lạnh lùng nói. Vật Vị Dương kinh ngạc: người là người thủ mộ sao? Mộc Oanh từng nói thảm mộ này đã tồn tại thật lâu, nếu như nàng là người thủ mộ, số tuổi khẳng định là lớn hơn mình rất nhiều. Không đúng, người thủ mộ đều là do người bồi táng đảm nhiệm, như thế nào là người sống? Soạt, hắn đột nhiên ngẩng đầu phóng tích tiền niệm, rất nhanh phát hiện mỹ nữ quyết sắc thiền thường đứng ở phía trước, thế nhưng mà lại không có hô hấp. Trong mộ địa tối tăm, một mỹ nữ không có hô hấp, đây là một sự việc dùng mình cỡ nào. Cho dù Vân Đại Tiên Thần trải qua mưa to gió lớn, khi mà ý thức được đối phương không có hô hấp, không khó tự kiềm chế được mà kinh hồ. Người là người chết? Không thể, ta chính là người chết. Nữ tử thần bí kia thản nhiên nói, đôi mắt đẹp hiện lên một chút ảm đạm, nhưng che giấu rất tốt, nhanh chóng trở nên băng lãnh, không có tình cảm giống như khi trước. Vật Phi Dương tỉnh táo trở lại. Cô nương có sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nếu không có hơi thở, ta thực sự khó tin lại là người chết. Nữ tử thần bí vung hai tay, một lần nữa ngưng tụ ra khí lưu đánh tới. Nàng là người bồi táng trong mộ địa, cũng là người thủ hộ, cho nên chức trách là thủ hộ mộ chủ, không cho phép ngoại nhân tới quấy rầy. Vật Phi Dương nói, cô nương có thể phóng thích năng lượng bên trong thân thể, bị ta lấy kiếm khí oanh kích lại không có cảm nhận được thống khổ, chắc hẳn là có linh hồn lưu giữ bên trong thể nội. Soạt, nữ tử thần bí không nói, khí lưu cường thế vẫn oanh tới. Vật Phi Dương chỉ có thể cầm kiếm bị động phá giải, cấp tốc lùi lại mấy chục bước mà nói, thân thể cô nương vẫn còn hoàn hảo, lại có linh hồn lưu giữ bên trong thể nội, chẳng lẽ là không có muốn phục sinh sao? Thần bí nữ tử kia vốn là muốn tiếp tục tấn công, thế nhưng nghe hắn nói như vậy, đột nhiên ngừng bước, phục sinh sao? Nói lời trong lòng, nàng muốn. Nhưng biết mình đã chết thật lâu, há lại có thể trọng sinh. Thấy đối phương dừng lại, Vân Vi Dương vội nói, cô nương, hắn là đã nghe nói qua sinh mệnh qua, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Thần bí nữ tử kia nằm giữ thực lực một nửa bước đại đạo huyền tiền, tự nhiên là có nghe nói qua về sinh mệnh quả. Người có? Nàng thản nhiên hỏi. Cái này đơn giản chỉ là hỏi theo quan tính. Như vật phi thường lại rộng lượng, thẳng thắn mà đáp. Không sai. Vân mẫu nơi này vừa vặn là có mấy quả. Mấy quả sao? Không chỉ một. Thần bí nữ tử cười lạnh. Sinh mệnh quả chính là chí bảo đoạt thiên địa tạo hóa. Dù là chủ nhân năm đó cũng chỉ thấy có một quả. Người lại nói là có thể có mấy quả sao? Xoạt xoạt. Vật vì giường cũng không có nói nhảm nhiều, lập tức lấy ra nam sinh mệnh quả, cười nói. Ha ha, cô nương, hiện tại đã tin chưa? Cảm thụ thấy quả thực này tự phát ra sinh mệnh khí tức cường đại. Thần bí nữ tử ngốc trệ, thất kinh. Trái cây này và trái của sinh mệnh thụ năm đó chủ thượng lấy được, vô luận là từ khí tức hay là từ hình thái đều giống như đúc, chẳng lẽ? Không sai, chính là sinh mệnh quả. Vật vị dường nghiêm túc nói. Cô nương giữ tiền mộ địa, có tình có nghĩa. Hôm nay vẫn mố nguyện ý tăng sinh mệnh quả này để cho cô nương xuất hiện tuyệt đại phương hoa như ngày xưa. Thần bí nữ tử nghi ngờ. Thật sao? Thật. Vật vị dường chân thành nói. Thần bí nữ tử động tâm, nhưng dù sao cũng là cường giả nửa bước, cho nên nói. Nói ra điều kiện của ngươi. Cô nương đúng thật thông minh. Vật vị dường cười. Điều kiện của ta rất đơn giản. Người phục sinh phải hiệu trung ta. Vân đại tiễn thần những năm gần đây vững vàng rất nhiều. Như thế mỹ nữ sẽ không có ồn ào nháo lên muốn thù làm nữ nhân của mình nữa. Tự nhiên biết rõ Yến Sơn Tuyết có ý với mình, thế nhưng chỉ theo nàng dung hoạn trong vũ trụ một đoạn thời gian, cũng không có phóng ra một bước cuối cùng. Cho nên dù thần mỹ nữ tử này có tướng mạo không thể nào bắt bẻ, Vân Phi Dương cũng không có ý nghĩ gì khác. Nguyện ý cầm ra sinh mệnh quà để cho nàng phục sinh, hoàn toàn là xem vào tu vi của đối phương không tệ. Nếu như có thể hiệu chung với mình, không thể nào nghi ngờ là một trợ thủ rất cường lực. Vân Phi Dương cũng không có thiếu tình binh tướng tài, chỉ thiếu cường giả đứng đầu nắm giữ thực lực nửa bước đại đạo huyền tiền. Nếu như nữ tử thần bí này đồng ý, sau khi phục sinh đi theo hắn trở về Viêm Hàm vực, nhất định là có thể chống lại huyết điện tốt hơn. Phục sinh hiệu chung với mình, đây chính là điều kiện của Vân Phi Dương. Thần bí nữ tử lạnh lùng nói. Người là cái thứ hạ lưu, không có tư cách để cho ta hiệu chung. Vân Phi Dương im lặng. Nếu như không phải là người đá ta một cước, thường tổn tới tôn nghiêm nam nhân cần phải có, ta đâu có rảnh rỗi nói ra những lời không biết xấu hổ. Hắn lắc đầu. Cô nương cự tuyệt sao? Thần bí nữ tử thản nhiên. Hiệu chung với ngươi, đừng nghĩ nữa. Ngươi có thể đổi lại một điều kiện khác. Bởi vì sương thầm vui vẻ, nghe nữ nhân này nói, không có chắc chắn là nàng vẫn rất muốn phục sinh. Có thể đồng ý, có thể hiệu chung thì phải dựa vào mồm mép của chính mình. Cô nương, thế giới bên ngoài phồn hoa ra sao? Sao lòng người không có mong mỏi sao? Người nguyện ý cả một đời ở trong mộ địa tối tăm này. Nữ tử thần bí trầm mặc. Tuy nàng đã chết, thế nhưng còn có linh hồn trong thể nội, tự nhiên vô cùng là tưởng niệm thế giới phồn hoa. Ta là người thủ mộ, chức trách của ta chính là thủ hộ cho chủ nhân. Thần bí nữ tử nỉ non, ánh mắt cũng dần băng lạnh xuống. Cô nương người xinh đẹp như hoa lại biến thành người thủ mộ, mộ chủ người cũng thật là hỗn đản. Không cho phép người nhục nhã chủ nhân. Nữ tử thần bí phẫn nộ, song trường một lần nữa ngừng tụ ra khí lưu. Phật thị sương thấy như vậy, vội vàng chuyển đề tài. Ta lấy sinh mệnh quà để cho cô nương phục sinh, giống như là phụ mẫu tái sinh vậy. Người hiệu chung với ta thì có gì mà không ổn? Thần bí nữ tử lạnh lùng nói. Ta thuở nhỏ được chủ nhân thu dưỡng, truyền thụ võ đạo, từng đã thề là đời này chỉ thuần phục chủ nhân. Người thì cũng đã chết rồi, ta phục sinh người chính là đời sau. Người hiệu chúng ta cũng không tính là vi phạm lời thề kiếp trước. Giải thích này không sai. Thần bí nữ tử lại không thể không có để cho mình bị đầy vòng vòng, nói. Ta sẽ không có hiệu chung với người. Người vẫn là chết cái ý niệm này đi thôi. Vân Phi Dương im lặng. Hắn nhìn ra được, tuy những nhân này đã chết, thế nhưng vẫn là vô cùng trung thành. Càng là như vậy, thì hắn càng muốn bắt. bởi vì chỉ cần đi theo mình sẽ rất khó làm phản. Như vậy đi, ta cho người sinh mệnh quả, người phục sinh làm nha hoàn ta, thế nào? Nha hoàn sao? Thẩm Mỹ nữ tử kia cười lạnh. Ta lúc còn sống cũng là một nửa bước đại đạo huyền tiên, thế nào lại hạ mình làm một nha hoàn? Làm bảo tiêu thì thế nào? Ta chỉ bảo hộ cho chủ nhân, sẽ không có bảo hộ cho bất cứ kẻ nào. Bất Phi Dương im lặng. Làm nha hoàn cũng không được, làm bảo tiêu cũng không xong, cũng có thể là làm nữ nhân ta. Lời này tuyệt đối là thuận miệng, nhưng thẩm mỹ nữ tử kia nghe vậy, trong nhẹ mắt liều xuất hiện sát khí, thao túng khí lưu đánh tới. Dâm tặc, đi chết. Trong động phủ, ánh sáng lại bắn ra bốn phía, khí lãng đập vào mặt. Thẩm mỹ nữ tử gần bàn không có làm gì được Vân Phi Dương, cho đến hai người đánh một lát, sau đó lại dừng lại. Vân Phi Dương sụp đổ. Ấy, ta nói, cái này không được, cái kia cũng không được, người đến cùng là có thành ý muốn phục sinh hay không? Khởi tử hồi sinh, chuyện tốt cỡ nào, đến tay hắn thay đổi thành giống như đang đi cầu xin nàng vậy. Thẩm mỹ nữ tử nói, như vậy đi, ngươi cho ta sinh mệnh quả, ta đáp ứng giúp người làm ba chuyện. Ba chuyện làm xong thì hai chúng ta không liên quan. Nói đùa sao? Người vừa rồi cũng nói, sinh mệnh quả chính là chí bảo đoạt thiên địa tạo hóa. Ta đừng nói cho người, để giúp ta làm ba chuyện. Người không thấy như vậy là rất không có đạo lý sao? Thẩm mỹ nữ tử trầm mặc. Vậy ta giúp người làm năm việc, lại tăng thêm hai việc. Nhưng Vân Phi Dương lại lắc đầu. Muốn phục sinh, hoặc là hiệu chúng ta, hoặc làm nha hoàn, hoặc là làm bảo tiêu, hoặc làm nữ nhân, người chọn đi. Không có lựa chọn nào khác. Đúng, không có lựa chọn nào khác. Thật là một đại lão già, Vân Phi Dương nhất định là phải cường ngạnh, không thể để cho một nữ nhân nằm mối dẫn đi được. Tốt. Ánh mắt của thần bí nữ tử kia dần lạnh lẽo, ngừng tụ ra khí lưu công tới. Hiển nhiên nàng không có chọn điều kiện nào cả, mà nguyện tiếp tục chết, tiếp tục làm người thủ mộ. Người, cái nữ nhân này. Vật Phi Dương giận dữ, giơ kiếm phá đi khí lưu quát lên. Rượu mời không uống, là nhất định là muốn uống rượu phạt. Kiếm ý cường thế bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ động phủ. Thần bí nữ tử vung thanh ngọc, trong hư không trong rỗng hiện ra một thanh tam xích kiếm lấp lánh thanh màng. Vật Phi Dương thầm nghĩ, kiếm này phát ra khí tức uy nghiêm, chắc là một thanh kiếm có niên đại rất xa xưa. Đột nhiên thần bí nữ tử dựng kiếm thẳng lên, trong nháy mắt huyền hóa ra tám hư ảnh giống như đúc, đều hiện lên hình cầm kiếm. Dâm tặc. Âm thanh của nàng lạnh lùng nói, đây chính là cửu tinh ngọc nữ kiếm trận chủ công đã sáng tạo ra khi còn sống, ngày hôm nay để cho người ký tức một phen. Phật Phi Dương chém tới một kiếm, trực tiếp đánh phá đi một hư ảnh. Đã chuẩn bị khu động kiếm trận, thần sắc của thần bí nữ tử đột nhiên ngốc trệ. Rất hiển nhiên đã không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ lưu loát nên giết đi một phần thân của nàng như vậy. Thời khắc khi thần bí nữ tử kia thất thần, Vật Phi Dương lại huy động liên tục ra hai đạo kiếm, liền phá đi hai hư ảnh khác. Có thể động thủ thì đừng có dài dòng, nếu không sẽ rất dễ dàng bị bắt lấy sở. Đúng như vậy, có một vài cường giả ưa thích nói nhảm trong khi đang thi triển chiêu thức. Vật Phi Dương khịt mũi coi thường đối với cái loại hành vi này. Dù sao có thời gian nói nhảm còn không bằng là nhanh chóng thi triển. Đáng giận, thần bí nữ tử kia một lần nữa ngưng tụ ra phân thân. Thế nhưng đã không còn kịp, Vật Phi Dương lần nữa huy kiếm mà đến, chỉ nghe ầm vài tiếng đã diệt đi toàn bộ những hư ảnh. Tên này cũng thực sự, người ta đã nói là kiếm trận do mộ chủ sáng tạo ra, tại sao không có cho thi triển ra để có thể là kiến thức uy lực một phen. Nếu như là thời điểm không có việc gì, Vân Phi Dương hẳn sẽ vui lòng thể nghiệm. Có thể là nhìn ra gì đó hay ho từ bên trong kiếm trận này không? Thế nhưng bây giờ không được, hắn nhất định là phải nhanh chóng giải quyết nữ nhân này để mà tiếp tục tìm kiếm chủ mộ, tìm kiếm bản mệnh tiên ấn có sót lại ở bên trong. Hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, lít nhà lít nhít những kiếm ảnh hiện ra. Vân Phi Dương cười. Nhớ kỹ, đây mới là thủ đoạn công kích không cho đối thủ thở dốc. Kiếm khí mang theo kiếm ý cường thế từ bốn phương tám hướng bay tới. Ánh mắt của thần bí nữ tử lấp lóe lạnh ý. Tiếp theo, huy động thành thanh quang cổ kiếm, chống lại kiếm khí. Trên lý giải về kiếm đạo, thần bí nữ tử xa xa không có phải là đối thủ của Vân Phi Dương. Cho nên, không bao lâu đã lầm vào thế bị động, bị áp chế phải lùi lại từng bước một. Đáng giận. Người này tìm hiểu đến tầng thứ cao như vậy. Thần bí nữ tử càng đánh càng là cố sức, càng đánh càng bị động. Cuối cùng, không kịp tránh kịp, cổ kiếm trong tay bị kiếm khí đánh trúng, rời tay, bay ra và cắm trên đá. Vân Phi Dương lắc đầu, ngay cả kiếm của mình đều bảo hộ không được, ngươi không xứng làm kiếm, ngươi không xứng dùng kiếm, cũng không xứng tu luyện kiếm đạo. Thần bí nữ tử cắn chặt hàm răng trắng ngà, tức giận đến mức thân thể run rẩy. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, hỗn nguyên càn khôn kiếm khoác lên cái cổ non mịn, lạnh lùng nói, người bây giờ phải làm ra lựa chọn, nếu như không, kết cục sẽ là hồn phi phách tán. Uy hiếp trần trụi. Thế nhưng thần bí nữ tử lại lãnh đạm nói, người cảm thấy một người chết thì sẽ quan tâm đến hồn phi phách tán hay sao? Vân Phi Dương rất im lặng. Mình rốt cuộc nên làm thế nào thì mới có thể để cho nàng hiệu trùng? Vân Phi Dương thở dài một thời, thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm. Người, cái nữ nhân này thật là ngu xuẩn mất khôn. Thôi, ta cũng không có muốn dây dưa cùng với người nữa. Hắn không có ý định làm khó dễ, mà là cất bước đi đến cửa vào thông đạo. Hiển nhiên là muốn tính toán tiếp tục thâm nhập vào sâu để mà tìm kiếm chủ mộ bên trong. Thần bí nữ tử cũng không có ngăn cản nữa, bởi vì thực lực của mình không có bằng hắn. Cản nữa thì cũng không có tác dụng gì, mà chỉ mở miệng. Người vừa rồi như thế nào phát hiện ra ta? Vân Phi Dương nhún vai, thời điểm người ngưng tụ ra khí lâu, ta đã phát hiện ra đạo ý. Không có khả năng. Ta đã tu luyện đại ẩn thân thuật đến nhập hóa cảnh rồi. Dù là đại đạo huyền tiên cũng khó có thể dò xét được đạo ý. Trừ khi... Nàng nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ tới, nghĩ đến điều gì, cả kinh. Người tu luyện đạo hóa kinh. Vân Phi Dương cười. Không sai. Thừa nhận không có gì không tốt. Dù sao nơi này có thể là mộ địa của đạo hòa lão nhân, nàng lại là người thụ mộ cho lão. Thần bí nữ tử kia rốt cuộc hiểu rõ mình tại sao lại bị phát hiện. Nguyên lai cái nam nhân này tu luyện tâm pháp chủ nhân đã từng sáng tạo ra. Chủ công khi còn sống từng có tiên đoán một ngày nọ sẽ có người tu luyện đạo hóa kinh đến mộ địa. Xem ra người chính là người bị tiên đoán. Thật sao? Vân Phi Dương cũng có chút ngạc nhiên. Trong nhận thức của hắn, đạo hóa lão nhân chỉ ít ta vẫn là khoảng hơn 10 vạn năm. Có thể tiên đoán tương lai xa như vậy cũng là phi thường bưu hãn. Dâm tặc! Thần bí nữ tử nói, thi triển đạo hóa kinh để cho ta xem một chút. Nàng cứ làm sao vậy, mở miệng ra nói một tiếng dâm tặc. Vân Phi Dương tuy rằng phiền muộn, thế nhưng vẫn vận chuyển đạo hóa kinh. Quanh thân trong nháy mắt liền hiện ra đạo ý nồng đậm. Thần bí nữ tử xác định là hắn vận chuyển chính là tâm pháp của chủ nhân sáng tạo ra. Lúc này thủ kiếm vào vỏ, cung kính nói, Hà Tường Hy, tham kiến chủ nhân. Vật phi dường mắt trợn tròn, ta không có nghe lầm chứ, cô gái này lại gọi là mình là chủ nhân. Hà Tường Hy nói, thời khắc khi mà tiên chủ Quy Tiên từng nói, nếu như người tu luyện đạo hóa kinh trong tiên đoán tới một địa thì sẽ chính là chủ nhân mới của ta. Là cái dạng này sao? Vân Phi Dương nhếch miệng cười lớn, không nghĩ tới trước khi đạo hóa lão nhân chết còn để lại di ngôn như vậy. Vân Đại Thiện Thần vốn là muốn từ bỏ, không nghĩ tới tình huống xuất hiện lại đảo ngược, trở thành tân chủ nhân của Hà Thường Hy. Vân Phi Dương thẳng tắp sống lưng mà nói, ha ha, nếu như ta là chủ nhân của ngươi, vậy ngươi nhất định là phải nghe lệnh ta, không thể nào có bất cứ điểm ngỗ nghịch gì. Thường Hy sẽ không có ngỗ nghịch chủ nhân. Hà Thường Hy chân thành nói, người khi trước đạp chủ nhân người một cước, vậy giải thích thế nào đây? Trước đó, chủ nhân không có phải là chủ nhân. Huống chi, Thường Hy cũng không biết chủ nhân tu luyện đạo hóa kinh, vừa rồi hoàn toàn chính là ngộ thương. Còn xin chủ nhân đừng để ý. Không được, ta thích tính toán chỉ lì. Người đã đạp ta như vậy, nhất định là phải làm gì đó để mà đền bù tổn thất. tới đây. Hắn chỉ vào vị trí bị đạp, nói: mau tới, xoa xoa cho ta. Hà Thường Hy nhíu mày, thế nhưng vẫn đi qua, nhẹ nhàng giơ tay lên, vò vò trên mặt chỗ vật vị dương bị đạp. Tay của nàng tuy rằng mềm mại, nhưng không có nhiệt độ, vô cùng là giá lạnh. Vật vị dương thầm nghĩ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm người thụ mộ trong mộ địa tối tăm, không có ánh mặt trời, đả hỏa lão nhân thực không có hiểu nội thương hoa tiếc ngọc sao? Đã được chưa? À, được rồi. Hà Thường Hy vội vàng thu tay lại, cùng với hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Xem ra, dù chết, cũng có sự ngượng ngùng của nữ nhân. Vật vị dương cũng chẳng có gì, dù sao vừa rồi hoàn toàn chỉ là... trả đũa cũng không có ý nghĩ xấu gì. Tâm niệm hắn vừa động, gọi lấy ra sinh mệnh quả. Ăn nó, người sẽ phục sinh. Đôi mắt đẹp của Hà Thường Hy tỏa sáng. Có thể còn sống, không có ai nguyện ý là đi làm một người chết cả. Nàng cầm sinh mệnh quả trong tay, nhẹ nhàng cắn một miếng, chất lỏng tan nhập thể nội, nhất thời khuếch tán ra sinh mệnh khí tức bằng bạc. Trong khoảnh khắc, một hàng đạo lưu quang từ bên trong đường hầm bay ra, dung nhập vào bên trong thân thể của Hà Thường Hy. Vật Phi Dương nói: ba hồn bảy vía nhanh như vậy đã trở về bản thể rồi, xem ra cũng ở gần đây. Đúng như vậy, Hà Thường Hy đáp. Tiền chủ phòng ấn ba hồn bảy vía của ta ở bên trong bộ địa. Khi nói chuyện, quay thân hiện ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, ngũ tạng lục phủ cứng ngắc khá lâu, bắt đầu khôi phục cơ năng, trái tim cũng dần dần nhảy lên. Cảm thụ được máu chảy ở bên trong cơ thể, cảm thụ thấy thân thể băng lãnh có nhiệt độ, Hà Thường Nghi khó mà có thể tự kiềm chế. Ta thật sự là đã phục sinh sao? Nắm giữ thân thể hoàn chỉnh, lại có một tia linh hồn tồn tại, Hà Thường Nghi phục sinh sinh mệnh quả, phục sinh cũng không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Vật Vị Dương cũng đã dùng sinh mệnh quả cứu sống không ít người, cho nên cũng không có gợn sóng gì cả, mà dò hỏi: trong mộ địa chỉ có người một người thủ mộ sao? Hà Tử Nghi gật đầu. Vật Vị Dương nhất thời thất vọng. Nhiều mộ chân cùng như vậy, cần phải có nhiều người thủ mộ. Mình phục sinh từng người, thành chủ nhân của bọn họ, lực chiến đấu khẳng định là sẽ tăng vọt. Hà Tử Nghi nói: chủ nhân, ta vừa mới phục sinh, rất suy yếu, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Buông lỏng tâm thần, ta dẫn người tới một chỗ. Hà Thường Hy không hiểu, lại cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, buông lỏng tâm thần, chờ xuất hiện ở bên trong một thế giới có ánh nắng tươi sáng. Trong mộ địa đã lâu, đầu tiên tiến vào một vị diện có sinh cơ bừng bừng, để cho nàng nhắm mắt lại. Chờ khi quen thuộc, Hà Thường Hy mở mắt ra, nhìn biển rộng núi cao, nhẹ giọng cảm thán: còn sống thật là tốt. Cắt. Lương Âm đang tu luyện, thấy một nữ nhân có tướng mạo không tệ tiến vào tàu hóa giới chỉ thì bĩu môi: tiền kia, đại kiếm cái ở bên ngoài vào rồi. Nếu như Vân Vị Dương nghe được, khẳng định là sẽ hô to oan uổng, bởi vì đây không phải là kiếm gái, đây chính là người hầu của mình. Sau khi phục sinh, tu vi của Hà Tướng Hy bị giảm đi khá nhiều, muốn khôi phục lại võ đạo đỉnh phong chỉ là phải cần đến ngàn năm. Cũng may đặt mình vào tạo hóa giới chỉ có thuộc tính thiên địa cực mạnh cùng với đạo ý, còn được vô địch cửu trọng trận phụ trợ cho, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian khôi phục. Sau khi Vật Vị Dương thu xếp tốt cho Thường Hy thì liền lên đường tiến về một thông đạo tìm kiếm mộ chủ. Hắn thấy Hồng đạo tử đã bị trọng thương mà còn chạy, hết thảy trong mộ đều sẽ là của mình. Bài mệnh tiền ấn còn sót lại của đạo hóa lão nhân cũng vẫn còn ở đó. Đúng rồi, rốt cuộc thì bản mệnh thiên ấn là cái gì vậy? Linh hồn của Vật Vị Dương dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ để mà hỏi vài điều. Hà Thường Hy lắc đầu. Khi còn sống, chủ công đánh khắp vũ trụ không có đối thủ, cũng chưa từng tế ra bản mệnh thiên ấn, cho nên ta cũng không biết đến cùng đó là cái thứ gì nữa. Khóe miệng Vật Vị Dương co giật. Đánh khắp vũ trụ không có đối thủ, đây là mạnh cỡ nào? Tuy không sống như đáp án mà mình mong muốn, thế nhưng Vật Vị Dương ngược lại càng thêm chờ mong bản mệnh tiền ấn còn sót lại ở bên trong mộ địa. Đi, phải nhanh chóng tìm ra mộ chủ. Lúc này Vân Đại Tiện Thần tăng thêm tốc độ. Bên đây hắn đang tìm kiếm mộ chủ, một bên khác Mục Anh đã tìm đến một mộ chôn cục khác. Rất khác với ngôi mộ được chôn cùng trước đây. Trong ngôi mộ chôn cùng này lại có hai cái thạch quan kế bên cạnh nhau. Là mộ phu thế. Mục Anh đi vào trước thạch quan, bàn tay hợp lại hình thành hình chữ thập, nói: quấy rầy hai vị tiền bối nghỉ ngơi. Khí tức âm trầm ở bên trong mộ địa nhất thời bị nhược hóa không ít. Sau khi mà nhận được sự tán thành của chủ nhân ngôi mộ, Mục Anh mới nhẹ nhàng đẩy hai nắp quan tài của thạch quan ra. Bên trong là một nam một nữ mặc y phục cưới. Diện mạo vị nam thì anh tuấn uy vũ bất phàm, còn diện mạo của vị nữ thì khuynh quốc khuynh thành. Thật đúng là một đôi do trời đất tạo thành. Vì sao sau khi chết lại vẫn muốn mặc áo cưới như vậy? Mục Anh hỉ non, chẳng lẽ khi còn sống hai người này cũng chưa có thành hôn sao? Đột nhiên nàng phát hiện ra dưới bàn tay của nam tử giữ một tờ giấy đã ố vàng, trên đó viết: ta gọi là Đỗ Vô Song, khi còn sống không thể nào cưới Cố Khuynh Thành, sau khi chết nguyện vĩnh viễn bồi tiếp nàng, không rời không bỏ. Đây chính là hôn thư. Xem ra chuyện của hai người không ai biết. Tiền bối, nàng kính cẩn nói, vạn bối có nhiều mạo phạm rồi, xin này thứ lỗi. Hai đạo lưu quang bay ra từ bên trong thạch quan, chúng nó treo giữa không trung, dần dần liền hóa thành hai hình thái uyên ương, dung hợp lại cùng với nhau, biến thành lục ngọc thật. Khí tức cường thế xuất hiện trong mộ. Tuy rằng Mục Anh không biết đây là cái vật gì, thế nhưng cảm nhận được khí tức cường thế, nhất thời khẳng định không phải là chí bảo tầm thường. Nàng phóng thích tiền niệm muốn bao phủ vật đang lơ lửng giữa trời kia, thế nhưng khi vừa mới chạm đến liền bị một lực bài xích cực kỳ mạnh bắn ra. Mục Anh nhận lấy áp lực, kéo lục ngọc xuống nắm trong tay. Ta không có ác ý, ngươi không nên phản kháng. Càng nói như vậy, hai miếng lục ngọc uyên ương càng là phản kích kịch liệt hơn. Mục Anh ý thức được rằng mình khó có thể hàng phục, lúc này cầu thông với không gian giới chỉ lại bị kịch phát hiện ra lục ngọc phản kháng quá ác liệt, căn bản là không cách nào có thể thu được vào bên trong. Tìm Vân đại ca, huynh ấy nhất định là có thể thu phục được cái vật này. Mục Anh nắm thật chặt lục ngọc, đứng dậy đi vào thông đạo ngầm. Nhưng đi được vài chục bước ngắn ngủi, lục ngọc nắm trong tay phản kháng vô số lần, mang đến cho nàng áp lực không nhỏ. Mục Anh cũng không có dám buông tay, vì chỉ cần buông tay thì cái bảo vật này sẽ bay đi, cho nên đành phải cắn chặt răng mà tiến tới. Trong bộ địa thông đạo rắc rối phức tạp, Mục Anh nhớ kỹ đường đi, tìm tới động phủ gặp mặt Vân Phi Dương khi trước hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhất định là phải chống đỡ, phải đưa thứ này cho Vân đại ca. Mang theo ý niệm này, Mục Anh khó khăn tiến về phía trước. Nhưng nàng từ một giao lộ tiến vào một cái thông đạo khác, bỗng nhiên có sát ý mãnh liệt tràn ngập bay đến. Mục Anh khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện ra một lão già ngồi xếp bằng ở bên trong đường hầm. Tuy rằng sắc mặt của hắn đang rất suy yếu, thế nhưng ánh mắt tràn ngập sát ý. Là ai? Chính là Hồng đạo tử. Hắn nhân cơ hội khi Vân Phi Sương và Hà Thương Hy giao thủ, cưỡng chế thương thế rút đến nơi này, thế nhưng do bị tổn thương quá nặng chỉ có thể chui vào bên trong thông đạo phức tạp để mà trị thương. Mục Anh cảnh giác nói, người là ai? Âm thanh của Hồng đạo tử lạnh lùng, nữ hòa, người làm sao lại tiến vào đây? Vì khôi phục được một đoạn thời gian rồi cho nên hắn có đầy đủ khí lực để mà nói chuyện. Đột nhiên Hồng đạo tử phát hiện ra lục ngọc được Mục Anh nắm trong tay thì mừng rỡ như điên. Đây là Ngọc Âm Dương Uyên Ương. Ngọc Âm Dương Uyên Ương sao? Một loại chí bảo có đẳng cấp rất cao. Giả thực mà nói, đây là hai kiện chí bảo, chia làm Uyên Ương Âm và Uyên Ương Dương. Chủ nhân của chúng nó theo thứ tự ở bên trong thạch quan lần lượt là Đỗ Vô Song cùng với Cố Quỳnh Thành. Nếu như chủ nhân của Uyên Ương Âm Dương Ngọc kết làm phù thề, sẽ có thể dung hợp lại với nhau. Đỗ Vô Song và Cố Khuynh Thành là một đôi uyên ương khổ mệnh, xem ra trước khi chết đã kết làm phụ thể, nếu không thì hai kiện chí bảo này cũng sẽ không có hòa làm một thể như vậy. Ánh mắt của Hồng đạo tử tham lam nói, nữ hòa, đưa vật này cho ta. Thì chưa có hàng phục được uyên ương âm dương ngọc, không biết là có tác dụng gì, thế nhưng nghe nói nếu như hai vật này dùng hợp lại với nhau biến thành uyên ương âm dương ngọc chân chính, uy lực sẽ mạnh hơn so với lúc tách ra rất nhiều. Mục Anh nói, đây là chí bảo ta phát hiện ra, tại sao lại phải đưa cho ngươi chứ? Tuy tính cách của nàng đơn thuần, nhưng chắc chắn là sẽ không có tùy tiện mà đưa chí bảo đạt được cho ngoại nhân không quen biết. Nữ hòa, Hồng đạo tử âm u nói, đem đồ vật giao ra đây, ta tha cho người một con đường sống. Không được, thứ này ta muốn đưa cho Vân đại ca, sẽ không có giao cho bất cứ người nào. Vân đại ca sao? Hồng đạo tử nói, người nói chính là Vân Phi Dương. Khi trước huyết tổ hồ qua tên Vân Phi Dương làm cường giả, nhất định là sẽ nhớ không quên. Mù Anh ngạc nhiên, người biết Vân đại ca? Quả nhiên chính là tiểu tử này. Ánh mắt của Hồng đạo tử nhất thời xuất hiện sát ý càng dày đặc. Hà thấy độ tuổi tiểu cô nương này cùng với Vân Phi Dương không khác gì nhiều, không phải là nữ nhân của hắn thì cũng là hồng nhan tri kỳ. Bây giờ bắt được, trong tay lại cầm Uyên Ương Âm Dương Ngọc, coi có lý do gì mà không giết. Hồng đạo tử suy nghĩ rất đơn giản, bị Vân Phi Dương xem chút nữa thì giết, nên lấy tiểu cô nương này ra đi mà xả giận. Mục Anh cũng không có phải là người ngu, cảm nhận được quanh thân của cái người này tỏa ra sát ý cường thế như vậy, trong khoảnh khắc đã đoán ra được hắn chính là kẻ thù của Vân đại ca. Lúc này Mục Anh thì triển thần pháp hướng về phía sau bỏ chạy. Hồng đạo tử vung tay lên, ngừng tụ ra một chút pháp tắc trì lực vừa mới khôi phục, thần sắc dữ tợn mà nói, Vân Phi Dương, hôm nay lão hủ trước hết giết mỹ nhân của người, sau đó tìm người báo thù. Không ổn. Vân Phi Dương vẫn đang tìm kiếm mộ chủ, tâm thần đột nhiên run lên, trong đầu dự cảm có điều gì đó không may. Là Oanh Oanh gặp nguy hiểm sao? Lúc này hắn lập tức thi triển đại tốc độ thuật, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhanh nhất cuộc đời. Thế nhưng vị trí của Mục Anh đã là đang ở trong một thông đạo phức tạp, xem như hắn có thể tìm được, căn bản là cũng không thể nào kịp thời ngăn cản được Hồng đạo tử. Oanh Oanh, muội ở đâu? Bất Vị Sương giống như phát điên tìm kiếm ở bên trong thông đạo. Vân đại ca, đột nhiên âm thanh truyền đến từ một thông đạo nào đó, muội ở đây. Nghe được âm thanh của Mục Anh, Vân Phi Dương không chút nào do dự, lúc này liền tiến về hướng âm thanh kia. Thế nhưng đi vào thông đạo, thần sắc lại bắt đầu ngốc trệ. Đầu tiên Vân Phi Dương nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng ở bên trong, bắp thịt toàn thân héo rút, giống như là bị rút khô máu. Đây là Hồng đạo tử sao? Vân đại ca, cơ thể của muội cực kỳ là đau đớn, bên trong có rất nhiều năng lượng. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, thì thấy Mục Anh đang vịn vách tường, quanh thân bị pháp tắc cường thế và đạo ý bao phủ, chúng đang cuồn cuộn không ngừng bồi xâm nhập vào cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang đang không có ngừng xoay tròn trước người nàng, giống như là con bướm nhảy múa uyển chuyển. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, cất bước mà lên, hai tay hiện lên thuộc tính nồng đậm, đặt ở trên lưng của nàng, nói, Oanh Oanh, nhanh chóng vận chuyển nghịch thiên quyết để mà luyện hóa những thuộc tính này. Hết tập 427. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.